Tokyo Revenger, bắt cá hai tay. Chương 62, chị ta chắc chắn biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Linh đóng sách lại rồi khẽ ngáp cái dài trong tiết tiếng Anh của Irina. Cô nhìn qua cô học trò ngồi bàn cuối buồn ngủ thì nhíu mày. Tô Linh, trong giờ của tôi thì không được vậy đâu nhé. Irina hết nói nổi chóng hong nhìn Tô Linh mà nhắc nhở. Nào, để em không còn buồn ngủ thì cùng tôi đối thoại tiếng Anh nhé. Irina hứng khởi mà không chút do dự xả ngay một câu tiếng Anh. Tô Linh ngán ngẩm ngùn cô giáo Irina của mình nhưng cũng gãi đầu mở miệng hờ hững trả lời một loạt mà không hề có chút vất từ ngữ, đã thế còn phát âm vô cùng chuẩn đến người bản địa cũng khó làm được. Irina ngạc nhiên nhìn Tô Linh, cô đã coi qua hồ sơ của con bé này rồi. Tất cả các điểm số rất tệ, chỉ ở mức ngưỡng cửa trung bình mà thôi. Nhưng môn tiếng Anh thì luôn mắc điểm tối đa. Thật ra điều đó cũng không có gì là lạ với Tô Linh cả. Một đứa con của gia đình giàu có thì việc tiếp thu các ngôn ngữ nước ngoài là điều tất yếu. Vì nó giúp cha của Tô Linh có thể hợp tác với các đối tác nước ngoài. Nên từ nhỏ Tô Linh đã bị bắt ép học nhiều thứ tiếng từ nhỏ nhất Trung và Anh. Em phát âm rất tốt đấy Tô Linh, tiếp tục phát huy nhé. Irina cũng không dò hỏi quá nhiều về em học sinh này nữa mà tiếp tục tập trung vào bài giảng hơn. Tô Linh lạnh nhạt nhìn bảng phấn trên lớp, công nhận tôi thật sự rất có tài về ngoại ngữ. Chưa kể não bộ của tôi rất thần kỳ, nó có thể tiếp thu các từ vựng lớn chỉ trong một lần đọc qua. Đây được gọi là nhìn một lần thì sẽ không quên được, nhưng Tô Linh lại không chịu học thôi, nếu như tôi thật sự nghiêm túc thì vị trí top đầu bảng liền dễ dàng trong tay. Tiếng chuông ra về cuối cùng reo lên, tôi nhàm chán đứng dậy xách cặp đi về thì bị nhóm Nagisa và Kama cùng Kayano chặn lại. Tôi nhướng mày, tụi nó lại muốn làm gì nữa đây? Chị Tô Linh, bạn học Tô Anh tại sao hôm nay không có ở trường vậy ạ? Nagisa lo lắng nhìn thẳng Tô Linh dò hỏi. Làm sao tôi biết được chứ? Nói rồi nhé, tôi và nó đã không sống chung hơn một năm nên việc nó ở đâu sao biết được? Tôi lạnh nhạt nhìn nhóm bạn của con Tô Anh kia, thật sự cảm thấy hảo tiếc nuối đấy nha. Một đứa như nó lại có được đám bạn ok là thế này nhỉ? Chị chắc chắn biết, Kama nghiêm mặt nhìn qua Tô Linh. Hửm, sao mấy nhóc không nghĩ nó bị sốt hay gì đó? Tôi nhẹ cười nghiêng đầu nhìn thẳng đối diện Kama. Vì Tô Anh mỗi lần có chuyện gì thì sẽ báo ngay cho thầy giáo và chúng tôi. Nhưng lần như im lặng vô thanh thức, Kayano mím môi nói, ồ con nhóc này cũng kỹ tính nhỉ? End chương 62. Blog không nói nhé bạn yêu. Thái độ lòi lõm vãi cức. Mình đó giờ thân thiện quá nên nghĩ mình hiền lành quá hả? Cọc nha, cách chương.